Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 604. Khóc chuyện audio.com. Chương 604. Dặn dò, Kiều Mộc vừa đi ra Cẩm Dương Điện, đã bị Chi Chi thì thầm đánh Tiểu Lâm Nhi phát tới vừa vặn. Tỷ tỷ, hôm nay cùng chúng ta về nhà sao? Kiều Lâm cười hì hì hỏi. Tỷ tỷ ngươi hôm nay còn không thể quay về. Kiều Mộc vừa định một ngụm đồng ý, đã bị kia thanh âm của thái tử đánh gãy. Quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thái tử bước nhanh mà đến. Tự nhiên mà vậy duỗi tay dắt nàng tay nhỏ. Quay đầu đối Ngụy Tử Cầm cười nói. Nương, Kiều Kiều còn phải tại đây trụ mấy ngày. Ngày mai cái phụ vương còn phải triệu kiến nàng. Liền không cần qua lại lan lộn như vậy phiền toái. Nương yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Kiều Kiều. Cái này tự quen thuộc xú không biết xấu hổ tích. Làm trò những cái đó còn chưa tan cuộc phu nhân các quỳ nữ mặt nhi. Nương đều kêu lên, Ngụy Tử Cầm sửng sốt, ngay sau đó liền che miệng nở nụ cười. Cười xong, Ngụy Tử Cầm lôi kéo nữ nhi tay nhỏ. Thái tử, ta cùng Kiều Kiều nói vài câu chuyện riêng tư liền đi. Hảo, ta ở chỗ này chờ Kiều Kiều. Thái tử cười gật gật đầu. Ngụy Tử Cầm liền lôi kéo Kiều Mộc tránh xa chút, đi đến mái hiên hạ nhỏ giọng nói. Nữ nhi, người 3 tháng nữa mới có thể cập kê. Tuổi còn nhỏ đâu, không cần làm chút làm nương không yên tâm khác người sự. Biết không, Kiều Mộc nhiều là lướt tâm tư, nghe nàng nương ấp úng ấp à ấp úng nói 2 câu. Liền minh bạch nương muốn nói gì, khuôn mặt nhỏ không thể hiểu được đó là đỏ lên. Nương ngươi nói cái gì đâu, hắn 2 ngày này đều là một người ngủ thiên điện đi. Ngụy Tử Cầm mặt mày hớn hở thẳng gật đầu. Không nhịn được mà khen nhà mình con rể, liền biết Tiểu Mặc đứa nhỏ này đặc biệt hiểu chuyện, nhân phẩm hảo khí chất lại hảo, lớn lên còn tuấn, ai nha nương thật không nhìn lầm hắn, 2 người các ngươi thật là trời đất tạo nên một đôi nhi. Ha ha a, nương cầu ngài đừng khen, ta mới là ngài thân khuê nữ không phải sao? Hảo khuê nữ a, ngươi hôm nay ở đại điện thượng biểu hiện cũng là sau này vẫn là tiểu tâm điểm, vị kia dù sao cũng là đại vương quý phi, vẫn là phải cho vài phần bạc diện. Kiều Mộc hư một tiếng, những người đó, còn không có tư cách làm ta tiểu tâm cẩn thận. Nói xong, ngay sau đó liếc mắt nhìn mẫu thân mắt trông mong biểu tình. Không khỏi bất đắc dĩ gật đầu nói, đã biết, tóm lại người khác không chọc đến ta, ta sẽ không đi chủ động chọc người. Ngươi nhà đầu này, được rồi, nương chính là công đạo ngươi vài câu, ta đây liền trước cùng ngươi muội muội ra cung, ngươi quá 2 ngày, cần phải nhớ rõ trở về, các ngươi thành thân phía trước, luôn ở cùng một chỗ, đối với ngươi thanh danh cũng không tốt lắm, vẫn là đến kiềm chế điểm nhi tới, rốt cuộc nhân ngôn đáng sợ, Kiều Mộc điểm điểm đầu nhỏ, nương, ta sẽ sớm một chút trở về, ta tưởng ngươi làm đồ ăn. Này nha đầu ngốc, ngươi chừng nào thì trở về, nương liền khi nào cũng nấu cho ngươi ăn, còn sợ ngươi không ăn à, Ngụy Tử Cầm vui tươi hớn hở mà cười lên tiếng. Mặt mày bọc nồng đậm yêu thương, tỷ, ngươi cùng tỷ phu trở về khi, nhớ rõ đi đường vòng vương kỳ cái kia bánh nướng phô cho ta mang 1 cái. Ngô ngô, nương ngươi che lại ta miệng làm gì nha, mang cái vương kỳ bánh nướng. Ngô ngô, tiểu tham ăn bị Ngụy Tử Cầm che miệng kéo đi rồi. Kiều Mộc ngồi trên xe loan đều nhịn không được nhấp miệng muốn cười. Trở về vẫn luôn đều vội vàng, đã quên cấp đồ tham ăn muội muội chuẩn bị điểm đồ ăn vặt. Quá 2 ngày trở về nhất định phải cho nàng nhiều chuẩn bị chút ăn ngon. Hơn nữa lần trước trở về cũng chưa nhìn đến tiểu hổ ca. Không biết hắn xuất quan không có. Thái tử lại là tâm hoa nộ phóng mà nhìn tiểu tham ăn rời đi phương hướng. Cười chuyển hướng Kiều Mộc nói. Muội muội thật là cái tiểu cơ linh. Quả nhiên tính tình tùy ngươi. Thiên chân hoạt bát thú vị. Quá 2 ngày ta trở về. Liền cho nàng nhiều mang mấy cái bánh nướng trở về. Mang 2 chồng cũng không thành vấn đề. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.